nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296: Địa lao mật đàm. Long hổ sơn động thiên, phía sau núi địa lao lối vào. Đại sư huynh, thủ vệ địa lao hai cái thanh niên đạo sĩ, nhìn thấy Vương Thủ Nhất xuất hiện, vội vã cung kính làm cái nói tập. Vương Thủ Nhất gật đầu cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Hai vị sư đệ cực khổ rồi. Ta phụng sư phụ pháp chỉ, nhắc tới Thẩm Sato Tú Ichiro, không khổ cực, không khổ cực. Đại sư huynh chờ chốc lát." Hai cái thanh niên đạo sĩ, một người nắm kiếm gỗ đào, một người nắm kim tiền kiếm, đồng thời đọc thần chú, sau đó quay về phía sau trên cửa sắt mới tả hữu hai cái nửa bên hình chìa khóa chỉ tay. Nhất thời, hai cái nửa bên hình chìa khóa lơ lửng giữa trời hợp hai vì là một. Sau đó hóa thành một vệt sáng cắm vào thời khắc đó đầy phức tạp phù văn trong cửa sắt. Tư lạc, trên cửa sắt phù văn một trận lấp lóe sau, dần dần trở nên ảm đạm. Tốt, trận pháp phòng ngự đã mở ra. Đại sư huynh ngài có thể đi vào. Hai cái gác cổng đạo sĩ thu hồi pháp kiếm nói rằng. Làm phiền, Vương Thủ Nhất cười hướng về hai cái thanh niên đạo sĩ gật gật đầu. Sau đó đẩy ra cửa sắt, cất bước đi vào trong địa lao. Chờ Vương Thủ Nhất bóng người hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Bên trái vị kia cầm kiếm gỗ đào thanh niên đạo sĩ mới đầy mặt ước ao lẩm bẩm nói: "Ai, ta lúc nào mới có thể như đại sư huynh lợi hại như vậy? Có thể rời đi mùa đông, đi đế đô đạo gia hiệp hội nhận chức. Nghĩ gì thế? Đại sư huynh là thực lực ra sao? Ngươi là thực lực ra sao?" Hắn nhưng là đạo gia hiệp hội nòng cốt, nói không chắc tương lai vẫn là chúng ta Long Hổ Sơn trưởng môn nhân. Người chút tu vi ấy, vẫn là đàng hoàng cùng ta thủ địa lao đi. Bên phải vị kia cầm kim tiền kiếm thanh niên đạo sĩ, một mặt xem thường ha ha cười nhạo nói: "Vậy cũng chưa chắc, không phải còn có đại tiểu thư sao? Ta xem này trước trưởng môn, thật không nhất định là đại sư huynh. Hơn nữa ngươi đừng quên, đại sư huynh nhưng là xuất từ ngoại môn, xưa nay vẫn không có đệ tử ngoại môn làm trưởng môn." Vậy hắn kiếm gỗ thanh niên đạo sĩ đối với đồng bạn cười nhạo cũng không thèm để ý. Hai người quanh năm thủ địa lao, điểm ấy chuyện cười vẫn là mở lên, chỉ là có chút không đồng ý đối phương quan điểm. Nắm kim tiền kiếm thanh niên đạo sĩ thấp giọng trả lời: "Ngươi nhỏ giọng một chút, hiện tại có thể không thịnh hành nội môn, ngoại môn thuyết pháp này, cẩn thận bị đệ tử chấp pháp nghe được, đưa ngươi đi cấm túc. Hơn nữa ta cho ngươi biết, đại sư huynh thực lực, nhưng là trừ trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão ở ngoài, toàn bộ Long Hổ Sơn mạnh nhất. Đại tiểu thư bây giờ còn nhỏ, ta cảm thấy này trước trưởng môn, phần lớn vẫn là đại sư huynh. Ta biết, này không phải bên cạnh không những người khác sao?" Nói là như vậy nói, nếu như trưởng môn thật sự dự định nhường đại sư huynh làm trưởng môn, tại sao không lập hắn vì là đệ tử chân truyền? Nắm kiếm gỗ đào thanh niên đạo sĩ nhún vai một cái phản bác. Nắm kim tiền kiếm thanh niên đạo sĩ giải thích: "Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi quên, kỳ trước đệ tử chân truyền, lúc trước cũng đều là môn phái đại sư huynh. Nhưng ta nghe không ít sư huynh đều lén lút nói, trưởng môn chỉ là đang đợi đại tiểu thư trưởng thành. Các loại đại tiểu thư thực lực đến, đệ tử chân truyền hay là muốn cho đại tiểu thư." Nắm kiếm gỗ đào thanh niên đạo sĩ như cũ kiên trì mình thấy. Nói môn phái, từ xưa đều có chân truyền, nội môn cùng ngoại môn phân chia, đệ tử chân truyền như thế đều là trong môn phái đệ tử ưu tú nhất, cũng là tương lai trưởng môn người ứng cử, địa vị chỉ ở trưởng môn cùng môn phái trưởng lão bên dưới. Đệ tử nội môn chuyên chỉ môn phái nguyên có đệ tử kết hợp sinh ra hài tử, tỉ như Long Hổ môn nào đó vị đệ tử cùng cái khác đạo sĩ kết làm đạo lữ, sau đó sinh ra hài tử lại bái vào Long Hổ môn, thì lại vì là đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, như thế chỉ cha mẹ đều là người bình thường, sinh ra hài tử nhưng có tu hành thiên phú, bị người tu đạo phát hiện mang về môn phái bồi dưỡng. Như vậy chính là đệ tử ngoại môn. Từ cổ chí kim, rất nhiều đệ tử nội môn đều xem thường đệ tử ngoại môn. Bọn họ nhận vì là cha mẹ chính mình là người tu đạo, mà đệ tử ngoại môn cha mẹ đều là người bình thường, không có cách nào so với. Vì lẽ đó thiên sinh liền có chứa cảm giác ưu việt. Mà khi đó phần lớn môn phái cũng là đệ tử nội môn nhiều hơn rất nhiều đệ tử ngoại môn. Vì lẽ đó đệ tử ngoại môn như thế qua đều cũng không như ý. Thế nhưng những năm này, sự tình nhưng có to lớn đổi mới. Vì mình môn phái truyền thừa không đoạn tuyệt, còn sót lại những kia đạo môn, bắt đầu tích cực từ thế gian tìm kiếm có tu hành thiên phú hài tử làm đệ tử. Khi đó mới vừa thành lập không lâu Hoa Hạ đạo gia hiệp hội. Vì phòng ngừa nội môn, ngoại môn chi tranh, gợi ra không cần thiết hỗn loạn, quả đoán hạ lệnh hết thảy đạo môn thủ tiêu nội môn. Ngoại môn phân chia, chỉ có phổ thông đệ tử cùng đệ tử chân truyền. Bây giờ, bên trong, ngoại môn quan niệm tuy rằng ở các đại môn phái bên trong còn có còn lại, thế nhưng chí ít ở bề ngoài đã là không có. Kỳ thực nếu như nhỏ cứu, đạo môn nội ngoại môn phân chia, cùng phương Tây phù thủy thuần huyết, hỗn huyết, máu bùn loại hình tranh luận, cũng không có khác nhau lớn gì. Địa lao nơi sâu xa nhất nào đó trong phòng giam, bị thu lấy hết thảy phù cùng không gian trang bị. Chỉ xuyên một cái Karizenil Sato Tú Ichiro, nhìn chậm rãi đi vào nhà tù vương thủ nhất, khom lưng cúi người chào nói, thiếu chủ, thuộc hạ đáng chết. Vương thủ nhất lắc đầu nói, không phải ngươi sai, là kế hoạch của ta xảy ra vấn đề. Ta đối với những kia nước ngoài phù thủy quá bất cẩn. Lần thứ nhất kế hoạch thất bại, ta liền nên đối với những kia nước ngoài phù thủy tăng mạnh cảnh giác. Không ai từng nghĩ tới con kia mèo lại lợi hại như vậy. Sato cũng là sâu sắc thở dài. Kỳ thực hắn cho rằng thiếu chủ kế hoạch đã rất hoàn mỹ. Đem Trương Hiểu giao tin tức tiết lộ cho Dã Tâm bừng bừng Cổ Quang Nghị. Sau đó lại để cho hắn tiếp xúc Cổ Quang Nghị cùng với hợp tác. Ung dung đem Trương Hiểu giao bắt đi. Dù cho là gặp phải bất ngờ thất bại, cuối cùng đối tượng hoài nghi cũng chỉ là Cổ Quang Nghị. Chút nào cùng bọn họ thiếu chủ không có bất cứ quan hệ gì. Mà này lần thứ hai cũng là thiếu chủ thông qua đối với Dài Bình đạo trưởng hiểu rõ, nhưng hắn có thể ung dung bắt Trường Bình vì bọn họ sử dụng. Đạt được toàn bộ tiên thuyền số một quyền khống chế. Có hơn 20 cái tinh anh âm dương sư, 9 con hỏa long, còn có Cổ Quang Nghị kim giáp phi cương. Đừng nói đối phó là một đám toàn bộ uống thuốc vô lực phản kháng nước ngoài phù thủy, chính là đối phương toàn bộ không có chuyện gì, bọn họ cứng rắn cũng có thể mới vừa hạ xuống. Ai biết một đám nước ngoài phù thủy bên trong một cái tiểu cô nương nuôi sủng vật mèo dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. Dựa vào một mèo lực lượng đem bọn họ đội hình cường đại như thế hoàn toàn phá hủy. Quả thực là xui xẻo đến nhà. Này đừng nói là thiếu chủ, chính là thần chủ tự mình lại đây, hắn cũng rất khó quyết định nha. Đúng đấy, xác thực là có chút khủng bố. Có điều cũng may nó đã vào hôm nay rời đi Hoa Quốc, sẽ không đối với chúng ta mặt sau kế hoạch tái tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vương thủ nhất nhớ tới lúc đó ở tiên thuyền số một bên trong, con kia mèo biểu hiện ra thực lực, rất tán thành gật gật đầu. Nhưng là thiếu chủ, chúng ta hiện tại cũng đã bị tóm, sau đó nên làm gì? Sato nghe được vương thủ nhất nói đã có mới kế hoạch, vội vã dò hỏi. Vương thủ nhất khóe miệng hơi dương lên. Sato quân, không biết người ở Hoa Quốc mấy năm qua có nghe hay không qua một câu nói, gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ngoặc kép.